Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, Độc Cô Đạp Tiên, khối thứ hai Bất Diệt Bi. Mỗi một khối huyết nhục, đều là thân nhân, huynh đệ, chiến tướng. Trong những lời này, chỗ lộ ra tin tức khiến người cảm thấy tàn khốc. Ta đoán đây là mạch hệ tranh chấp, mà ngươi cũng không được sủng ái, Ninh Giang ánh mắt bình tĩnh. Nhìn ra được, đối phương tao ngộ to lớn bất hạnh, nhưng loại chuyện này hắn sớm đã nhìn lắm thành quen, tỉ như Hận Thiên Chân Thần, lại hoặc là Thiên Dạ Tuyết, bọn hắn đều là thê thảm thân thế, thậm chí là chính hắn cỗ thân thể này, Mộng Đạo Nhất thân phận cũng cực kỳ bất hạnh, Mộng gia bị diệt, giống nhau là tàn khốc thân thế, ngươi đoán không sai, người này thanh âm cũng phi thường bình tĩnh. Thế nhưng là loại an tĩnh này bên trong, ẩn chứa một loại không cách nào tưởng tượng hàn ý, ai có thể nghĩ tới, vô địch đại đế, sẽ là lãnh khốc như vậy vô tình, mẫu thân của ta từ nhỏ cùng hắn thanh mai trúc mã. Cùng hắn cùng nhau đi tới, ở sau lưng toàn lực ủng hộ lấy hắn, thế nhưng là, khi hắn rốt cục đạt tới cảnh giới kia, khi hắn rốt cục có tư cách tranh đoạt thiên mệnh thời điểm. Hắn lại bị tiên triều lôi kéo. Hắn cùng tiên triều công chúa thành hôn, đạt được tiên triều toàn lực ủng hộ, thiên mệnh chi tranh, tiên triều xuất thủ, thay hắn bình định vô số đại địch, để hắn tranh đến thiên mệnh, đăng lâm đế vị, mẫu thân của ta. Tinh thần chán nản, nhưng mẫu thân cũng không hận hắn. Mẫu thân biết, chỉ có tiên triều có thể giúp được hắn. Mẫu thân thật phi thường yêu hắn, vì hắn đã mang thai mẫu thân cam tâm tình nguyện ẩn giấu đi. Mai danh ẩn tích, không còn cùng hắn gặp nhau, về sau, mẫu thân sinh ra ta, chúng ta ẩn cư tại xa xôi chân trời, một mực sống rất tốt, ta thú vị vị tương đắc huynh đệ cùng ta kết bái. Có vụng trộm thích ta, nhưng thủy chung không dám cùng ta thổ lộ nha đầu ngốc. Cũng có sùng bái ta, bị ta tin phục, cam nguyện đi theo thủ hạ của ta. Ta không biết mình là đại đế con riêng, ta cũng không muốn biết, bất quá, ta cuối cùng vẫn là bại lộ huyết mạch của mình. Một trận đại chiến, ta nhìn thấy huynh đệ của ta lâm vào nguy hiểm, nhìn thấy đi theo ta chiến tướng bị thương, ta khắc chế không được huyết mạch sôi trào, đè nén không được phẫn nộ trong lòng, trong cơ thể ta đế huyết thức tỉnh, giúp ta bình định tất cả địch nhân, ta cứu được bọn hắn. Nhưng cũng hại bọn hắn, cao cao tại thượng tiên triều công chúa. Trong mắt của nàng cuối cùng dung không được một hạt hạt cát. Nàng không tiếp thụ được ta tồn tại, không tiếp thụ được nàng nam nhân, còn có những nữ nhân khác nàng hạ đồ sát lệnh. Muốn đem ta cùng mẫu thân từ trên đời này xóa đi. Mẫu thân của ta đi cầu nam nhân kia, hy vọng nam nhân kia có thể xuất thủ cứu mẹ con chúng ta, đáng tiếc. Hắn sớm đã không còn là cái kia mẫu thân quen thuộc người. Hắn đăng lâm thiên mệnh, thành tựu vô địch đế vị, cũng sớm đã quên thanh mai trúc mã mẫu thân. Trong mắt hắn, mẫu thân của ta, sớm đã không có giá trị. Nói đến đây, nam tử thanh âm rốt cục xuất hiện to lớn ba động. Bất quá loại ba động này, thoáng qua liền biến mất, hắn lại khôi phục bình tĩnh khiến người cảm thấy đáng sợ. Huynh đệ của ta, ta chiến tướng, còn có cái kia thẹn thùng nha đầu ngốc, bọn hắn vì bảo hộ ta, vì để cho ta sống xuống dưới, toàn bộ chết dưới tay tiên triều, hắn ngữ khí vẫn bình tĩnh. Nhưng không hề nghi ngờ, kia là một trận thảm liệt chiến đấu, tất cả mọi người chết rồi, chỉ có ta còn sống, nhưng tiên triều quá mạnh, ta y nguyên bị tiên triều vây quanh, không đường có thể trốn. Ta cho là mình nhất định phải chết. Kết quả, tiên triều đột nhiên lui binh, đột nhiên, trong mắt của hắn, hiển hiện ngập trời hận ý. Tiên triều đưa tới mẫu thân thi thể. Hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói. Bọn hắn nói cho ta, mẫu thân dùng mạng của mình, cầu tiên triều công chúa quấn ta một mạng. Tiên triều công chúa, đáp ứng mẫu thân, tiên triều công chúa không có giết ta. Nàng thiêu hủy mặt mũi của ta, phế đi huyết mạch của ta, lấy loại phương pháp này đem ta xóa đi, không có huyết mạch, ta không còn là đại đế chi tử, không có dung nhan, cũng càng sẽ không có người cảm thấy ta cùng nam nhân kia tương tự, ta sống tạm xuống dưới. Nhưng ta cảm thấy buồn nôn, trên người ta huyết nhục, vẫn là từ nam nhân kia truyền thừa mà đến. Trên người ta huyết nhục, y nguyên cùng hắn có quan hệ, ta căm hận hắn, càng căm hận mình, cho nên, ta hủy đi thân thể của mình. Ta quên không được mỗi một cái vì ta người chết trận. Ta dùng huyết nhục của bọn hắn, ghép thành ta hiện tại thân thể. Khi Ninh Giang nghe xong những này, không khỏi cảm thán một câu. Cốt nhục tương tàn, phụ tử bất hòa, ngươi cũng không phải là lệ riêng. Bất quá, ta ngược lại là thật bội phục ngươi có thể còn sống sót dũng khí từ xưa đến nay. Cốt nhục tương tàn, phụ tử bất hòa, chỗ nào cũng có. Tỉ như một vài gia tộc lớn, quyền lực chi tranh, dẫn đến huynh đệ tàn sát, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Bất quá, giống trước mắt nam tử tao ngộ những chuyện này về sau, còn có thể cắn răng sống sót, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn miễn là còn sống, liền sẽ nhớ tới những thống khổ này hồi ức, trên người hắn ghép lại mỗi một khối huyết nhục, đều đang nhắc nhở cái này hắn khoản này thâm cừu đại hận. Có lúc, còn sống cũng là một loại dũng khí, còn sống cũng là một loại tra tấn, tử vong ngược lại là giải thoát, đây chính là ngươi lấy tên Bỉ Ngạn thần giáo nguyên nhân. Bỉ Ngạn, kia chỗ bờ, tức là giải thoát. Ninh Giang chậm rãi nói, Bỉ Ngạn, cũng là giải thoát chi địa ý tứ, người sau khi chết, nếu có thể đăng lâm Bỉ Ngạn, liền có thể thoát ly trần thế phiền não, hết thảy đau khổ, Bỉ Ngạn. Càng là một loại niết bàn trùng sinh, lấy sinh tử vì thế bờ, niết bàn vì Bỉ Ngạn, ngươi tên là gì? Ninh Giang hỏi, tên trước kia, ta sớm đã lãng quên, ta hiện tại chỉ có một cái tên, Độc Cô Đạp Tiên, Độc Cô, ta nhớ được ma tộc đế tộc bên trong, không có cái họ này, xem ra ngươi là cùng mẫu thân ngươi họ. Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, nở nụ cười, Đạp Tiên, hảo phách lực. Cho dù tiên triều lại như thế nào, cuối cùng sẽ có một ngày, muốn đạp nát tiên triều. Tiên triều, đây là một cái thế lực đáng sợ. Phía trước không lâu thời điểm, Ninh Giang còn cùng tiên triều Minh Vương đã từng quen biết. Biết mộng gia bị hủy bởi tiên triều chi thủ. Với hắn mà nói, tiên triều chính là địch nhân của hắn. Huống chi 10 vạn năm trước thời điểm, hắn liền đạp thượng cổ thiên đình. Cùng tiên triều từng đại chiến một trận, tiên triều, là địch nhân của hắn, đồng dạng cũng là Độc Cô Đạp Tiên địch nhân của địch nhân, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, chính là bằng hữu, tiên triều cùng ta ở giữa, hoàn toàn chính xác có ân oán, bất quá ngươi nghĩ hợp tác với ta, vậy sẽ phải xuất ra thành ý, ngươi lại có thể dùng cái gì để đả động ta? Ninh Giang chậm rãi nói, một thế này. Tiên triều tất tranh thiên mệnh, ngươi như tranh thiên mệnh, ta toàn lực giúp ngươi, như thế nào? Độc Cô Đạp Tiên nói, không đủ. Ninh Giang lắc đầu, cho dù không có ngươi giúp ta, chính ta cũng có thể quét ngang hết thảy, mà lại nói lời nói thật, của ta thiên mệnh, không cần bất luận kẻ nào đến giúp, không ai có thể ngăn cản ta, không hổ là đăng lâm cửu trọng thiên người. Ngươi so cái kia tiếp nhận tiên triều lôi kéo xúc sinh mạnh hơn nhiều, Độc Cô Đạp Tiên tán thưởng. Một câu, hắn nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, như vậy, một khối bất diệt bi đâu? Ngoặc kép, hết chương.